Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, ảnh hậu động tâm nhớ. 29, Mộ Ngôn Ngôn đại khái lật xem một chút bái thiếp sau. Có một loại, không hiểu cảm động, nàng kỳ thực thật muốn biết Phong Lạc Viêm Phát này sau lưng chân chính sử dụng là cái gì. Nhưng, nghe bạn bè trên mạng như vậy lý giải. Bỗng nhiên lại không muốn biết làm sao bây giờ. Vạn nhất chân thật lý do xa xa không có hiện tại hảo. Kia nàng không là liền trong lòng khó chịu sao? Thôi thôi, đang muốn làm việc của mình Mộ Ngôn Ngôn di động bỗng nhiên vang lên. Nàng thăm dò vừa thấy, phát hiện là Dương Dã. Weibo đều phát xong rồi hiện tại gọi điện thoại tới được nói có phải không phải chậm điểm. Mộ Ngôn Ngôn âm thầm oán thầm. Lại có chút khẩn trương tiếp lên điện thoại, ai ngờ nhất tiếp gọi điện thoại Dương Dã liền bắt đầu lớn tiếng kêu gào. Thực xin lỗi A Ngôn Ngôn, ta đi xử lý sự tình cấp vội quá mức, quên cho ngươi nói chuyện đứng đắn. Cái kia gì, A Lạc làm cho ta hỏi một chút ngươi, ngươi tưởng ký ước thịnh thế sao? Thịnh thế chính là hiện tại Phong Lạc Viêm chỗ công ty đại diện. Ân, toàn bộ công ty chỉ có hắn một cái nghệ nhân. Lên lên xuống xuống đều chỉ có hắn một người. Về phần những người khác, đều chỉ là vây quanh hắn chuyển. Từng có đồn đãi năm đó một cái mới xuất đạo có chút danh tiếng nữ tinh tưởng dựa vào quan hệ ký ước. Thịnh thế, không nghĩ tới hợp đồng còn chưa có ký. Trước hết tuôn ra sảng khoái sao sao làm tiểu tam chờ sự chứng cứ. Cuối cùng không thể không rời khỏi vòng giải trí. Cho nên mọi người đều nói thịnh thế là có độc. Hiện tại Dương Dã chủ động hỏi nàng muốn hay không đi ký ước thịnh thế lời nói. Mộ Ngôn Ngôn nhất thời chưa hoàn hồn lại, luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Mộ Ngôn Ngôn trầm tư, liền không có trả lời. Mà điện thoại mặt khác một bên Dương Dã còn lại là sốt ruột giải thích. Ngôn Ngôn người cũng thấy Weibo thượng A Lạc phát cái kia tin tức thôi. Hắn gọi ngươi tiểu sư muội có. Kiếm tiên một, nguyên nhân, nhưng là theo một cái góc độ mà nói. Nếu ngươi ký ước thịnh thế lời nói, đối chuyện này không thể nghi ngờ là dệt hoa trên gấm, hắn lại ném ra một cái trọng yếu lợi khí. Chúng ta sẽ cho ngươi giống như Phong Lạc Viêm hiệp ước, giống nhau hiệp ước. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, trong lúc nhất thời hoàn toàn phản ứng không đi tới. Hiện tại nghệ nhân ký ước. Có thể lấy đến hiệp ước là căn cứ bản thân giá trị phân cấp bậc. Phong Lạc Viêm cái kia cấp bậc hiệp ước. Tuy rằng Mộ Ngôn Ngôn đích xác tin tưởng bản thân cuối cùng có thể liên tục ảnh hậu vòng nguyệt quế. Nhưng là không cái nào công ty ở nàng còn chưa có biểu diễn hai bộ kịch thời điểm ném ra cao cấp. Nhất khác hiệp ước đi. Vẫn là thịnh thế, luôn cảm thấy bị một cái đại bánh thịt tạp đến trên đầu. Trong khoảng thời gian ngắn còn có điểm phản ứng không đi tới. Dương Dã nhiệm vụ trong người, nhưng là cần phải thuyết phục nhân. Lúc này dè dặt cẩn trọng ở đầu kia điện thoại hỏi. Ngôn Ngôn ngươi còn có cái khác điều kiện sao? Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ lại tuôn ra một cái trọng để mà ni kia là bọn họ là hạ quyết tâm muốn ký ước. Của nàng, mặc kệ điều kiện gì, ân. Nàng thế nào không biết bản thân có lớn như vậy giá trị. Mộ Ngôn Ngôn tâm vù vù thẳng khiêu, lại cũng không dám tiếp tục trầm mặc, bởi vì chuyện này thật là đối nàng có lợi, lại thà nàng bản thân liền tính toán muốn truy Phong Lạc Viêm. Làm sao có thể không ở các loại dưới tình huống sáng tạo điều kiện đâu. Về sau nếu ở một cái công ty, khẳng định hội thường xuyên gặp mặt, còn có thể cùng nhau quay phim. Cỡ nào tốt đẹp quá trình A tương đương nghĩ tới cái này còn có điểm tâm hoa nộ phóng. Mộ Ngôn Ngôn không lại chần chờ, rất mau trả lời đáp lại đến. Hảo, ta ký, cảm ơn, Dương Dã còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là làm cho người ta đồng ý xuống dưới. Vốn này coi như là một cái tạp đến người thường trên người hảo sự. Chỉ là không biết vì sao, đối mặt Phong Lạc Viêm giao đãi. Đối mặt Mộ Ngôn Ngôn cái cô gái này vũ lực, Dương Dã luôn cảm thấy thật gian nan bộ dáng. Hết chương.